Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 84 ta là viện trưởng người nhà. Đường Hạ này Weibo phát ra đi không bao lâu, báo danh người liền thật nhiều cái. Có rất nhiều nhiệt tâm võng hữu phát hiện sau liền đem tìm thầy trị bệnh nhắn lại hướng lên trên. Đỉnh, tranh thủ muốn cho Đường Hạ nhìn đến, vị trí đỉnh đến trên cùng chính là thành phố SM Trấn Chảo Hoa. Thôn có cái hai tử, năm nay chỉ có 10 tuổi, 6 tuổi thời điểm cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, bị mặt khác tiểu bằng hữu đánh đầu, bị đánh địa phương xuất hiện một cái bọc nhỏ, mặt khác không có gì dị thương, người nhà cũng không để ý, nhà ai hai tử khái chạm vào còn không có cái bao. Nhưng mà 2 tháng lúc sau, đứa bé kia nói bị đánh nơi đó đau, mỗi lần nói đau đều phát sốt. Nói run rẩy liền run rẩy, cha mẹ mang hài tử đi bệnh viện kiểm tra quá vài lần. Cũng làm quá CT cùng cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra. Đều không có phát hiện dị thường, hài tử vẫn là tổng nói đau đầu. Thời gian lâu rồi, hài tử một nhà phó không dậy nổi trị liệu phí dụng. Cùng đánh hài tử đầu kia hài tử một nhà cũng nháo phiên. Còn có người nói đứa nhỏ này là bị quỷ đánh đầu. Nếu không như thế nào có thể trị không hảo đâu. Báo danh người cũng không phải hài tử cha mẹ, là hài tử một cái thôn người. Xem kia hài tử đáng thương, liền muốn thử xem có thể hay không giúp hài tử tranh thủ đến cơ hội, bị võng hữu đỉnh đến vị thứ hai. Chính là một cái 9 tuổi nam hài, khí than trúng độc làm cho bệnh tâm thần. Kia hài tử bởi vì khí than trúng độc nằm viện, hôn mê 5 ngày lúc sau cứu giúp trở về. Vài ngày sau đột nhiên thần trí không rõ, không quen biết người nhà, ký ức cũng đã không có, thường xuyên loạn kêu gọi bậy, hoặc là chính là biểu tình dại ra, đi bệnh viện kiểm tra sau nói hắn là nghiêm trọng ý thức chướng ngại. Chị không được, gia nhân này mang theo hài tử đã chạy rất nhiều ra bệnh viện. Ba mẹ đem phòng ở đều bán, vẫn là chưa cho hài tử chữa khỏi bệnh, phát cái này thiệp là hài tử mẫu thân. Nàng thường xuyên ở trên mạng lục soát đại phu, tự nhiên cũng chú ý đến Đường Hạ, có tốt như vậy một lần cơ hội, nàng muốn thử xem chính mình có thể hay không được đến, lại sau này. Còn có rất nhiều người bệnh, không biết có phải hay không thật sự chị không dậy nổi. Tóm lại đều nói nghèo, không có tiền, võng hữu liền hảo tâm hướng lên trên đẩy, Đường Hạ đem chính mình Weibo tài khoản cấp hack văn bác. Làm hắn từ bên trong chọn 2 người, liên hệ một chút, sắp tới lại đây xem bệnh, vội 2 ngày lúc sau. Trang Dung rốt cuộc đã trở lại, vừa thấy thời gian, Đường Hạ còn không có tan tầm, không chờ đến hắn về nhà, trực tiếp chạy đến Đường Hạ bệnh viện, gõ Đường Hạ phòng khám bệnh môn, trực ban người nhìn đến hắn. Chạy tới cản, tiên sinh, ngài đăng ký sao? Trang Dung dừng một chút, ta, đăng ký. Hắn kia ý tứ là ta còn dùng đăng ký sao? Nhân viên công tác mỉm cười nói. Ngượng ngùng, ngài không đăng ký không thể đi vào. Trang Dung vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta là các ngươi đường viện trưởng người nhà, nhân viên công tác trợn tròn mắt. Người nhà, lúc này người bệnh cầm đơn tử ra cửa. Đường Hạ cũng theo ra tới. Một mở cửa liền nghe được Trang Dung câu kia là người nhà của hắn. Đường Hạ trên mặt nóng lên. Cũng không thể phủ nhận đường viện trưởng, hắn xác thật là người nhà, về sau tới tìm ta không cần đăng ký, Đường Hạ vừa dứt lời. Trang Dung liền ôm hắn eo đem đẩy mạnh trong môn, sau đó một tay quan trụ môn, đem nhân viên công tác nhốt ở ngoài cửa, nhân viên công tác. Đường Hạ kinh ngạc nhìn Trang Dung, còn chưa nói lời nói đã bị Trang Dung ôm chặt, lực đạo đại hắn sắp thở không nổi tới. Trang Dung thanh âm ám ách, ta tưởng ngươi, Đường Hạ sắc mặt nhu hòa xuống dưới. Nhập Trang Dung ôm, trong lòng ấm áp, ngươi mới đi rồi 3 ngày mà thôi, về sau chẳng phải là liền ra môn đều ra không được. Đường Hạ vừa nhấc đầu liền nhìn đến Trang Dung đôi mắt treo một đôi quầng thâm mắt. Đường Hạ lại đau lòng vừa muốn cười, mấy ngày nay không ngủ hảo. Trang Dung ủy khuất nói. Ngươi không ở bên người, ta ta vẫn luôn không ngủ, Đường Hạ đau lòng vỗ vỗ hắn bối. Buổi tối trở về hảo hảo ngủ một giấc, ta nơi này còn có 3 cái hào. Xem xong chúng ta liền về nhà ca ân. Đường Hạ ngay sau đó đã bị Trang Dung lấp kín miệng. Quen thuộc hơi thở chung còn kèm theo một chút xa lạ. Trang Dung một sửa ngày thường thật cẩn thận thử cùng đụng chạm. Cường thế ôm Đường Hạ gia tăng nụ hôn này. Mấy ngày tưởng niệm đột nhiên bộc phát ra tới. Làm hắn khắc chế không được chính mình. Muốn càng nhiều, hận không thể đem Đường Hạ xoa nát, xoa tiến trong cơ thể. Mỗi thời mỗi khắc tùy thời tùy chỗ đều cùng hắn Dung ở bên nhau. Hắn mới an tâm, Trang Dung cường thế làm Đường Hạ cảm giác được xa lạ. Tim đập rối loạn tiết tấu, cả người hoảng loạn đi bước một luân hãm ở Trang Dung cường thế tác cầu chung. Thẳng đến bị hôn thở không nổi tới, Đường Hạ mới khó khăn lắm quay đầu đi, làm cái kia hôn dừng ở chính mình trên mặt, theo sau bên tai, trên cổ, Đường Hạ đỏ mặt, Trang Dung, đủ, Trang Dung ở Đường Hạ ngoài miệng thiển mổ một ngụm, lấp kín hắn kế tiếp nói, nhìn hắn hồng thấu gương mặt. Còn có khóe mắt mờ mịt hơi nước, mỉm cười dùng đầu ngón tay cọ qua hắn khóe miệng ướt át. Ca, ngươi hiện tại thật là đẹp mắt này cười, làm Đường Hạ tâm đột nhiên chậm nửa nhịp, ngay sau đó Đường Hạ thẹn quá thành giận truy hắn hai quyền. Ta ở công tác, ngươi, hồ nháo, Trang Dung cười khẽ ra tiếng, mỏi mệt biến mất hơn phân nửa, nhìn đến Đường Hạ tâm tình cũng đi theo hảo lên. Đường Hạ rốt cuộc nghiêm túc đánh giá Trang Dung một chút. Đột nhiên phát hiện, Trang Dung thật sự trưởng thành, tiếp nhà cái lúc sau, thành thục nhiều, Đường Hạ đỏ mặt đem chính mình tạp cho hắn. Ngươi đi mặt sau nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ ta xem xong này 3 cái người bệnh, liền đi mặt sau tìm ngươi, Trang Dung không tha lôi kéo Đường Hạ tay. Không nghĩ đi, ta không thể ở chỗ này thủ ngươi sao? Không được, ngươi ở chỗ này người bệnh thấy thế nào bệnh? Mau đi, nghe lời, Đường Hạ mở cửa đem Trang Dung đẩy ra đi. Một mở cửa phát hiện, Hách Văn Bác còn có tiếp đãi nhân viên công tác đều ở cửa chờ đâu. Đường Hạ cả người đều mông, từ mặt đỏ đến cổ, trực tiếp liền bực, các ngươi ở chỗ này làm gì? Hách Văn Bác bị rèn luyện thời gian rất lâu cũng chưa nói lắp. Giờ khắc này cũng không cấm khẩn trương nói không ra lời. Ta, chúng ta chính là xem ngài hảo. Thật dài thời gian không kêu tên. Tới, tới, giúp người bệnh hỏi một chút. Chúng ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Thật sự, không có nghe thấy. Đường Hạ lạnh mặt, đối với hắn mông đá một chân. Cút đi, Hách Văn Bác sợ tới mức quay đầu lăn. Nhân viên công tác phản ứng lại đây. Cũng đi theo chạy. Đường Hạ oán niệm đặng Trang Dung, ta viện trưởng mặt mũi ở đâu? Trang Dung cầm tạp, cười, khá tốt, đều biết mới hảo đâu, ngươi cũng cút đi. Ngươi dám tuyên truyền ta liền rời nhà trốn đi. Đường Hạ khí đóng cửa lại, vỗ vỗ mặt, làm chính mình bình tĩnh lại. Trang Dung càng lớn càng không nghe lời. Trang Dung nghe lời không đi tuyên truyền. Hắn chẳng qua ở bệnh viện xoay hai vòng, làm bệnh viện người đều biết. Đây là viện trưởng người nhà, về đến nhà lúc sau. Quen thuộc hoàn cảnh, quen thuộc người tại bên người. Trang Dung lại mệt lại vây, ôm Đường Hạ ngã vào trên giường. Nhắm mắt lại, mơ màng sắp ngủ, Đường Hạ bị khí vui vẻ. Hắn thành Trang Dung thuốc ngủ. Không hắn liền không ngủ được còn hành. Về sau như thế nào ra cửa. Đường Hạ ấn Trang Dung trên đầu huyệt vị. Người ba hôm nay xuất viện. Ngươi ngày mai muốn hay không đi xem? Trang Dung nhắm hai mắt, ở Đường Hạ trên người cọ cọ, chán ghét lẩm bẩm một câu. Không cần, chính hắn tuyển hảo nhi tử, ta liền không quấy rầy. Đường Hạ ôn nhu nói. Vậy ngươi ngủ, ngủ đủ rồi lại nói. Trang Văn Khiếu trở lại hắn trụ biệt thự. Chu Thúc dựa theo hắn yêu cầu, lưu lại hắn tiểu nhi tử Trúc Vũ. Những người khác đều tiễn đi, Trang Văn Khiếu ngồi ở bánh xe thượng. Nhìn cửa phương hướng, cũng không nói lời nào. Liền như vậy nhìn, Trúc Vũ xem hắn như vậy. Đáy mắt lãnh không có một tia độ ấm. 16 tuổi hai tử, từ cha mẹ ân ái, gia đình hạnh phúc, đến mẫu thân đột nhiên mất tích. Ba bị bệnh, ăn nhờ ở đậu, lại bị ba ba tình phụ cùng tư sinh tử nhóm thay phiên khi dễ. Hắn cẩn thận chặt chẽ sinh hoạt này mấy tháng, đã làm hắn học được hỉ nhạc không được với sắc, đem sở hữu lạnh lẽo đều che giấu ở đáy mắt. Trúc Vũ ngữ khí như thường nói, đại ca sẽ không tới xem ngươi, tựa như khi còn nhỏ, Chu Thúc cho ngươi gọi điện thoại, nói hắn bị bệnh, ngươi bồi ta ăn sinh nhật giống nhau, ngươi nói, hắn mỗi ngày đều sinh bệnh, ta sinh nhật mỗi năm chỉ có một ngày, lúc ấy ta cùng mụ mụ, thật là cao hứng a. Hiện tại ngẫm lại, thật là châm chọc. Trang Văn Khiếu trong lòng hụt hẫng. Bất mãn nói, ngươi nói cái này làm gì? Trúc Vũ cúi đầu, ba ba, ăn cơm đi, hôm nay phòng bếp làm đều là thanh đạm ăn sáng, bị Trúc Vũ câu nói kia kích thích hết muốn ăn. Trang Văn Khiếu chính mình đẩy xe lăn xoay đầu, không muốn ăn, Trúc Vũ chính mình ăn, không muốn ăn, vậy đừng ăn. Trang Văn Khiếu sửng sốt, kinh ngạc đến xem Trúc Vũ, như vậy ngoan ngoãn hài tử, thế nhưng nói ra nói như vậy. Trúc Vũ ăn cơm thực mau, mấy khẩu liền đem nửa chén cơm bái tiến trong miệng, không biết là trong lòng đồ, vẫn là ăn cơm nghẹn, vành mắt đều đỏ lên. Trang Văn Khiếu thấy thế nào hắn đều cảm thấy không thích hợp. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Trúc Vũ cầm chén buông, dùng sức đem trong miệng cơm nuốt xuống đi. Lạnh lùng nhìn Trang Văn Khiếu, ba, ta mụ mụ, đi đâu vậy? Trang Văn Khiếu sắc mặt lạnh lùng, không biết. Trúc Vũ liếc hắn một cái, không hỏi lại, đứng dậy đi trong ngăn kéo cho hắn lấy dược, bắt được một cái bao con nhộng thời điểm, ánh mắt tối sầm lại, một quay đầu sắc mặt đã khôi phục ngoan ngoãn bộ dáng. Ba, uống thuốc đi, ta chính là tưởng ta mẹ. Trang Văn Khiếu thở dài một tiếng. Chờ ngươi trưởng thành, chính mình đi tìm đi, ta liền ngươi như vậy một cái chi kỷ nhi tử, yên tâm, ba đã chết cũng sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, ta đều an bài hảo. Trúc Vũ nhìn hắn đem dược ăn xong đi, khóe miệng phiết phiết, ba, ta mẹ có phải hay không không về được? Trang Văn Khiếu không nói chuyện, ta nghe thấy được Trúc Vũ âm trầm nói, ta mẹ không phải đại ca tiễn đi, là ngươi đem nàng tiễn đi. Nếu là đại ca đem ta mẹ tiễn đi, ta chỉ có thể hận chính mình quá yếu quá tiểu bất lực. Nhưng ta có thể lý giải hắn, rốt cuộc hắn cùng ta so sánh với, hắn so với ta càng đáng thương. Hắn hận chúng ta nương hai là hẳn là, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi đem nàng tiễn đi. Đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, chúng ta một nhà ba người hạnh phúc qua nhiều năm như vậy. Ta mẹ mỗi ngày tưởng chính là như thế nào làm ngươi vui vẻ, như thế nào làm ngươi ở lâu mấy ngày, nàng như vậy để ý ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn, ngươi tiễn đi nàng còn gạt ta. Trang Văn Khiếu trợn mắt há hốc mồm, hắn đã biết, Trúc Vũ từ quầy rượu thượng cầm một lọ rượu, ta mẹ ở nơi nào? Trang Văn Khiếu nhìn đến hắn khai bình rượu, sắc mặt liền thay đổi. Hắn này bệnh tích rượu đều không thể chạm vào, huống chi ăn dược lúc sau, uống rượu sẽ chết, ngươi muốn làm gì? Trúc Vũ đổ một chén rượu, ta liền hỏi ngươi, ta mẹ ở đâu? Trang Văn Khiếu khí đầu ong ong vang, nhiệt tử, ta là ngươi ba, ta đau nhất chính là ngươi. Trúc Vũ cười nhạo một tiếng, gạt ta sâu nhất, cũng là ngươi. Trúc Vũ không khỏi phân trần. Nhéo Trang Văn Khiếu miệng liền phải hướng trong rót, Trang Văn Khiếu kinh hoàng hô to, người tới, tiểu quý, không cần lao lực. Trúc Vũ mặt lạnh lùng, đem ly rượu để ở hắn bên miệng, ta đem bọn họ đều chi đi rồi, theo dõi cũng bị ta đóng, ta chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì ngày này, ta mẹ đâu, ngươi đem ta mẹ lộng chỗ nào vậy, ngoặc kép, hết chương.